Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2109, Nam Khê Thành, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nam Khê Thành, vốn là Nam Viện võ giả ở trong thiên hoang bí cảnh bảy đại chủ thành một trong, thế nhưng là tại mấy ngày trước đó, đột nhiên bị yêu tộc đại quân công hãm, nội thành mấy vạn võ giả, một khi biến thành xương khô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa ngày về sau, Lâm Bạch đi ra rừng rậm, đi tới Nam Khê Thành bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn lại, Nam Khê Thành tráng lệ tường thành giờ phút này đã bị phá hủy hơn phân nửa, trên mặt đất, trên vách tường, khắp nơi có thể thấy được máu tươi cùng thi cốt, thậm chí còn có thể trông thấy chân cụt tay đứt, từng cái võ giả chết thảm bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hóa thành xích vĩ bộ dáng, vẻ mặt nghiêm túc hướng đi Nam Khê Thành bên trong. Tại hiện tại Nam Khê Thành bên trong, khắp nơi đều là yêu tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cực tượng, Lâm Bạch nhìn thấy, những yêu tộc này trên quần áo, thậm chí bên trên da thịt bên trên, đều có thêu lên hoặc khắc lấy cực tượng tiêu ký. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết hợp trước đó từ Trần Hồ chỗ nào lấy được tin tức nhìn, công hãm Nam Khê Thành yêu tộc, hẳn là liền lên thiên hoang bí cảnh bên trong, 18 tòa yêu tộc chủ thành một trong cự tượng thành yêu tộc. Mà vị kia Huyền Thanh tiểu công tử, đương nhiên đó là lần này chiến dịch người chỉ huy một trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xích vĩ, ngươi trở về rồi. Đang lúc Lâm Bạch vừa mới đi vào Nam Khê Thành thời điểm, một cái yêu tộc nam tử mặt mũi tràn đầy mang cười đi tới, đối Lâm Bạch hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trông thấy yêu tộc nam tử, Lâm Bạch sững sờ, lúc này tại trong trí nhớ bắt đầu tìm kiếm, một lúc sau, Lâm Bạch cười nói. Là ngươi đầu này trông ngốc a, ngươi đây là muốn đi chỗ nào nha? Bây giờ hướng Lâm Bạch đi tới yêu tộc nam tử, bản thể chính là một con trâu yêu thực lực kinh người, quanh năm đi theo tại Huyền Thanh bên người làm hộ vệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiều yêu cười nói, phụng tiểu công tử mệnh lệnh ra ngoài làm việc. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, tiểu công tử có phải hay không đã có kế hoạch? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiều yêu nói ra, hắc hắc tiểu công tử kế hoạch cũng không thể tùy tiện nói cho chúng ta biết, bất quá tiểu công tử nói, lần này muốn để thiên hoang bí cảnh bên trong Nam Viện võ giả từng cái chạy trối chết chúng ta nhìn tốt a. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói. À, cái kia đã ngươi có chuyện, vậy ta liền không quấy rầy ngươi, đúng, ngươi có biết hay không mới vừa rồi bị tiểu công tử mang về mấy nhân tộc kia võ giả, giam giữ ở nơi nào? gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiều yêu nói ra, tại phía đông trại tù binh, ngươi hỏi cái này để làm gì? Lâm Bạch khẽ cười nói, không có gì ta hỏi một chút nhìn xem có hay không xử lý thích đáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia đã như vậy, ta tìm tiểu công tử còn có chuyện, liền đi trước. Lâm Bạch ôm quyền nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiều yêu khẽ gật đầu, hướng về Nam Khê Thành bên ngoài mà đi. Mà Lâm Bạch cùng cái này nhiều yêu phân biệt sau đó thẳng đến phía đông trại tù binh mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dọc theo đường, Lâm Bạch gặp rất nhiều yêu tộc đều cho hắn chào hỏi, lúc này Lâm Bạch mới hiểu được xích vĩ này tại tiểu công tử bên người vẫn có một ít phân lượng, rất nhiều yêu tộc đều muốn nịnh bợ xích vĩ. Xích vĩ, ngươi tại sao trở lại? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang lúc này, làm Lâm Bạch đi hướng trại tù binh thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm kinh ngạc. Lâm Bạch mộc lăng nhìn lại, gọi lại người của hắn, đương nhiên đó là tiểu công tử Huyền Thanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà giờ khắc này tại tiểu công tử bên người còn có hai người, đương nhiên đó là Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ. Tiểu công tử Huyền Thanh nhíu mày đi tới, diện mục không vui nói ra. Người tại sao trở lại? Ta không phải để cho ngươi đi theo Viên Thúc bên người, nghe xong Viên Thúc phân công sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch vội vàng nịnh nọt cười một tiếng. Tiểu công tử, Viên Thúc đuổi theo giết tiểu tử kia, ghét bỏ ta tốc độ quá chậm cho nên để cho ta về tới trước nói cho ngài, hắn trong vòng 7 ngày so chắc chắn mang theo người này đầu người trở về gặp ngươi. Tiểu công tử Huyền Thanh khẽ nhíu mày, nói ra. Là như thế này nha, cũng được, đã ngươi trở về, liền đi theo ta đi, vừa vặn, đầu kia châu ngốc bị ta loại bỏ Thiên Ưng Thành cùng Bạch Xà Thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi thôi, cùng ta đi thấy đại ca cùng phụ thân. Nói xong, tiểu công tử Huyền Thanh liền dẫn Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ, đi hướng Nam Khê Thành bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sững sờ trong mắt quay tròn nhất chuyển yên lặng đi theo. Nam Khê Thành bên trong, xa hoa nhất một tòa cung điện bên trong, Huyền Thanh mang theo Lâm Bạch Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ cùng đi vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com Tại trong cung điện có một già một trẻ ngồi ngay thẳng, lão già kia niên kỷ nhìn đã có 50, nhưng lực lượng trong cơ thể cực kỳ cường hãn, mà vị kia tuổi nhỏ người nhìn cũng có hơn 30 tuổi, sắc mặt kiên nghị. Trông thấy hai người này, Lâm Bạch lập tức từ xích vĩ trong trí nhớ tìm được tương quan tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cực tượng thành thành chủ, Huyền Linh. Cực tượng thành đại công tử, Huyền Không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch trông thấy hai người này, trong lòng cảm giác nặng nề. Huyền Thanh trở về, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão già kia Huyền Linh vừa cười vừa nói. Huyền Không khẽ cười nói. Nhị đệ, ngươi không phải đi săn sao? Thế nào, có thu hoạch gì sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Thanh ôm quyền nói ra. Phụ thân, đại ca, ngươi khoan hãy nói, ta lần này ra ngoài, thật đúng là có thu hoạch không nhỏ. Huyền Linh cùng Huyền Không nghe chút, lúc này sắc mặt vui mừng, vấn đáp nói. Thu hoạch gì, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Thanh nói ra, chính là hai người này. Huyền Thanh nhìn về phía Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ vội vàng quỳ xuống, toàn thân run lẩy bẩy nói ra. Lý Thiên Anh, Khổng Kỳ, bái kiến đại công tử cùng cự tượng thành thành chủ. Huyền Linh cao mày nói. Hai cái nhân tộc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Không cười nói, nhị đệ, ngươi mang theo hai cái nhân tộc trở về, là có ý gì? Huyền Thanh cười nói, phụ thân, đại ca, hai người này cũng không là tiểu nhân vật a, bọn hắn thế nhưng là triều tịch thành trinh sát doanh võ giả, phụ trách dò xét Nam Khê Thành tình huống, mà lại triều tịch thành trinh sát doanh hầu như đều bị chúng ta tiêu diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mắt cũng chỉ có mấy người bọn họ mà thôi. Nói cách khác bây giờ triều tịch thành bất cứ tin tức gì, đều phải dựa vào bọn hắn dò xét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Thanh ý vị thâm trường cười nói. Huyền Linh cao mày nói. Huyền Thanh, ngươi có lời gì, cứ việc nói thẳng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Thanh cười nói, phụ thân, ta chỗ này có một đầu kế sách có thể cho chúng ta cự tượng thành tại lần này chiến dịch bên trong chiến quả lần nữa tăng lên gấp đôi nhiều. Huyền Linh lắc đầu cười nói, Người nhà từ nhỏ đã nói oai điểm tử nhiều, lần này lại có cái gì kế sách nói nghe một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Lâm Bạch nghe đến đó, cũng là giữ vững tinh thần tới tỉ mỉ nghe Huyền Thanh. Huyền Thanh khẽ cười nói. Phụ thân, dựa theo hai người này nói, chúng ta diệt Nam Khê Thành sau đó, thiên hoang bí cảnh hắn lục đại chủ thành nhân tộc đã gây dựng quân liên minh, đồng thời ít ngày nữa liền muốn hướng về Nam Khê Thành tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên ta dự định tương kế tựu kế. Huyền Thanh cười nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền không hỏi, có ý tứ gì, Huyền Thanh nói ra, ta dự định để hai người này trở về Triều Tịch Thành, đồng thời cáo chi Triều Tịch Thành quân liên minh, nói cho bọn hắn, Nam Khê Thành bên trong chỉ có cực tượng thành yêu tộc, lại chỉ có không đủ một vạn cường giả yêu tộc, mà lại phần lớn yêu tộc đều là sinh diệt cảnh giới tam trọng trở xuống, thực lực rất yếu, dễ dàng đánh chiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem bọn hắn toàn bộ dẫn qua đây. Huyền không nói ra, xác thực như vậy à, mặc dù chúng ta dẹp xong Nam Khê Thành, nhưng là cự tượng thành thực lực cũng là thật lớn tổn thất, sinh diệt cảnh giới ngũ trọng trở lên yêu tộc trên cơ bản đều đã chết trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là ngươi lúc này để quân liên minh đến đây, sợ là chúng ta thật ngăn không được, nói không chừng cự tượng thành sẽ còn bởi vậy diệt vong. Huyền không trịnh trọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Thanh cười nói, đại ca, dựa vào chúng ta cự tượng thành yêu tộc tự nhiên ngăn không được Nam Viện quân liên minh, nhưng là tại tăng thêm Thiên Ưng Thành cùng Bạch Xà Thành đâu. Thiên Ưng Thành cùng Bạch Xà Thành. Huyền Linh cùng Huyền không liếc nhau, hai mắt lóe lên tinh mang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.